Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 575, Ngân Hà Thần Đình. Hệ Ngân Hà, Trung ương Thần Đình, tại Chí Cao Thần Điện bên trong. Ngân Hà Thần Quốc Đế Chủ ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa. Toàn thân bao phủ một tầng kim sắc thần quang, uy nghiêm vô tận. Thần ngục sự tình đã điều tra xong à? Đế chủ nhàn nhạt mở miệng. Khởi bẩm đế chủ, đã điều tra xong. Phía dưới một tên thuộc hạ vội vàng trả lời. Thần chủ nghe xong mắt lộ ra hàn quang. Hỏi, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nào cả gan làm loạn lại dám cướp ngục? Hồi đế chủ, trải qua tra ra là một đám ma đầu ngụy trang lặn vào thần ngục. Phá vỡ thần ngục lồng giam. Đem một tên ma tộc tử tù cứu được ra ngoài. Cấp dưới thành thật trả lời. Ma tộc, đế chủ thần sắc khẽ động. Trên thân bộc phát ra từng đợt kinh khủng uy áp. Hắn trong ánh mắt lóe ra một chút hàn quang. Mặt không biểu tình, lại cho người ta mang đến cảm giác bị áp bách vô tận. Vị này đế chủ nổi giận. Tốt một cái ma tộc, ma vực là muốn khai chiến sao? Đế chủ tức giận. Dạ đến phía dưới vô số thần tộc cường giả run lẩy bẩy. Cái đê hạ đầu. Rất nhanh, đế chủ khí tức thu liễm. Khôi phục bình tĩnh, hắn hờ hững hỏi. Nói, ma tộc cứu đi người nào? Là tầng 9 thần ngục đại ma thần. Không phải, cái kia cấp dưới sợ hãi quỳ ở nơi đó hồi đáp. Đó là ai? Đế chủ trong lòng có chút kinh ngạc. Theo đạo lý tới nói. Ma tộc hẳn là giải cứu thần ngục trung quan áp đại ma thần mới đúng a. Vì sao thế mà không phải? Hồi bẩm đế chủ, ma tộc lần này cứu đi chính là một cái tiểu ma nữ. Tựa hồ là theo một cái biên hoang tinh hệ mang về tội ác ma thai. Tên kia cấp dưới vội vàng giải. Thích nói, ma thai, nghe đến nơi này, đế chủ sắc mặt biến hóa. Khí tức đều có một chút ba động. Hắn làm toàn bộ Ngân Hà Thần Quốc chúa tể, vô thượng đế chủ, thực lực tự nhiên cường đại, bản thân liền là bất hủ cấp cường giả, không nghĩ tới lại có ma tộc tại hắn không coi vào đâu đem một cái ma thai cứu đi. Ngươi xác định là ma thai? Đế chủ nổi giận, ánh mắt càng băng lãnh, cái kia cấp dưới dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Hồi đáp, tựa như đế chủ, đích thật là ma thai, mà lại đã hồi báo cho đế chủ ngài. Đế chủ mi đầu cau lại, bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Hắn mặt không thay đổi đảo qua tại chỗ có thần tộc cường giả. Trong đó, có mấy vị cường đại thần ma không thấy bóng dáng. Xem ra, đây là ma tộc gian tế a. Thế mà để ma tộc lẫn vào thần quốc, còn cướp đi ma thai. Các ngươi vậy mà một chút phản ứng đều không có. Một đám rác rưởi, đế chủ nội tâm tức giận vô. Cùng. Phía dưới thần nước cường giả từng cái câm như hến, không người dám lên tiếng. Hắn rõ ràng nhất ma thai đáng sợ. Đối với ma tộc tới nói, ma thai cũng là ma tộc thần thánh nhất tồn tại. Mỗi khi có ma thai xuất thế, chắc chắn gây nên họa lớn ngập trời. Không nghĩ tới bắt trở lại một cái ma thai, thế mà bị cứu đi. Làm sao có thể không cho đế chủ tức giận? Cũng là trước kia hắn vừa mới đi Ngân Hà trung tâm thần quốc cấm địa. Mới khiến cho ma tộc có thời cơ lợi dụng đem ma thai cứu đi. Đây quả thực là đánh mặt của hắn. Đáng chết ma tộc, thật sự cho rằng bản tọa bắt các ngươi không có cách nào sao? Người tới, truyền lệnh uy phong cấm vệ. Tìm tới ma thai, giết chết bất luận tội. Đế chủ nội tâm tức giận phía dưới. Trực tiếp hạ lệnh. Điều động thần quốc mạnh nhất vũ trang tiến về truy sát. Oanh, thần quốc lệnh truy sát một truyền đạt, lập tức gây nên toàn bộ thần quốc trên dưới oanh động. Ma tộc cướp ngục, đế chủ tức giận, thế mà điều động uy phong cấm vệ tiến về truy sát. Phải biết, uy phong cấm vệ thế nhưng là toàn bộ Ngân Hà thần quốc cường đại nhất vũ trang. Từng cái đều là đỉnh cấp cường giả tạo thành. Cho dù là bất hủ giả gặp phải uy phong cấm vệ đều tránh lui ba phần. Cùng lúc đó, Liễu Thanh mang theo Vĩnh Dạ Đại Đế cũng đi tới Ngân Hà Đế Quốc Trung ương Thần Đình. Nơi này có mảng lớn rộng lớn đại lục, tạo thành một cái to lớn thần đình. Chung quanh còn quấn từng viên siêu cấp ngôi sao to lớn. Tại cái này, cũng là Ngân Hà thần quốc hạch tâm, thần quốc trung tâm quyền lực. Toàn bộ thần quốc hội tụ vô số văn minh cùng chủng tộc. Tại thần quốc dưới sự thống trị, hình thành một cái to lớn tinh hệ thần quốc. Nơi này chính là Ngân Hà thần quốc trung ương thần đình. Bên trong tòa thần thành, một nam một nữ chậm rãi đi tại trên đường cái. Người đến người đi, có muôn hình muôn vẻ các loại sinh vật. Hai người chính là Liễu Thanh cùng Vĩnh Dạ Đại Đế. Có đến từ các phương văn minh các đại chủng tộc sinh linh. Dài đến kỳ kỳ quái quái. Có hình người, có thú hình, còn có nửa người nửa thú, còn có các loại tướng mạo kỳ quái sinh vật. Ở chỗ này, thần tộc thân phận tôn quý nhất. Ngân Hà thần quốc bên trong có lấy không ít thần tộc. Đương nhiên, các đại thần tộc ở giữa, thậm chí các đại văn minh cùng chủng tộc ở giữa xung đột thường xuyên có. Lần đầu tiên tới Ngân Hà thần quốc, Liễu Thanh trong lòng vẫn còn có chút rung động. Dựa theo kiếp trước địa cầu khoa học gia quan sát đánh giá, hệ Ngân Hà bên trong cần phải chỉ có địa cầu cầm giữ có sinh mệnh cùng nhân loại. Nhưng hiện tại xem ra, toàn bộ hệ Ngân Hà phồn hoa vô cùng. Địa cầu bất quá là một cái biên giới tiểu cầu cầu. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem hư không phía trên, 10 vầng thái dương giữa trời, không ngừng tuần hoàn, chiếu toàn bộ ngân trong sông thần đình mỗi một khối đại lục, mỗi một khỏa tinh cầu. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Ai có thể tưởng tượng, hệ Ngân Hà trung tâm như thế phồn hoa. Các loại to lớn tinh không mẫu hạm, tinh tế pháo đài, các loại chưa bao giờ nghe sinh vật, văn minh tụ tập cùng một chỗ, thì tạo thành trước mắt to lớn sáng chói thần trong nước. Phồn hoa, cường thịnh, cường đại, làm cho người rung động. Một đường lên, Liễu Thanh nhìn thấy đều là các loại thần ma. Đại bộ phận đều là có thực lực cường đại, thậm chí gặp được vô số bán thần bán ma sinh vật cường đại. Đến mức thần ma cấp cường giả càng số lượng cũng không ít. Trên đường cái tùy tiện một chảo cũng là một nắm lớn. Quả nhiên, Ngân Hà thần quốc thực lực cực kỳ đáng sợ. Chính thức đi tới nơi này, thấy được Ngân Hà thần quốc cường đại sau, Liễu Thanh mới hiểu được. Chính mình thế lực vẫn còn có chút hơi có không đủ. Toàn bộ Ngân Hà thần quốc có bao nhiêu thần ma chủng tộc? Vừa có bao nhiêu cường đại văn minh? Trước đó tại Tử Vi Tinh phía trên kiến thức qua thần tộc. Nhưng Bắc Đẩu thần tộc tại Ngân Hà thần quốc bên trong chỉ có thể coi là một cái vương hầu thôi. Dạng này vương hầu tại Ngân Hà thần quốc bên trong số lượng không ít. Căn cứ một đường lên dò thăm tin tức, có ít nhất trên 100 cái cùng Bắc Đẩu thần tộc đồng dạng cường đại thần tộc. Càng không nói còn có to to nhỏ nhỏ các loại thần tộc. Rắc rối phức tạp. Tóm lại hệ Ngân Hà tựa như là một cái to lớn thần quốc. Vừa đến cái này, Liễu Thanh thậm chí ẩn ẩn phát giác được từng đạo khí tức khủng bố theo ngân trong sông. Thần đình chỗ sâu truyền đến, còn có tại hệ Ngân Hà các đại tinh hệ bên trong. Mơ hồ cảm ứng được từng đạo đặc thù khí tức. Mang theo một loại bất hủ thần tính. Không cần phải nói nhất định là bất hủ già. Số lượng nhiều. Để Liễu Thanh đều cảm thấy một tia áp lực. Tuy nhiên ta chưa từng tới nơi này. Bất quá Ngân Hà thần quốc thực lực tại trong vũ trụ còn tính là trung thượng du. Bên cạnh Vĩnh Dạ, Đại Đế mở miệng nói ra cái nhìn của mình. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Đừng nhìn hệ Ngân Hà so với còn lại tinh hệ nhỏ rất nhiều. Không bằng bên cạnh tiên nữ tọa đại tinh hệ. Nhưng thực lực một chút không kém. Thì trước mắt hắn phát giác được bất hủ giả khí tức đã không dưới 100 cái. Thậm chí còn có một số ẩn tàng chưa từng phát hiện. Cho nên, tới nơi này sau Liễu Thanh đột nhiên cảm giác được con đường của mình còn rất dài. May ra hắn cũng nhanh nắm giữ Sơn Hải giới. Tương lai đem liên tục không ngừng có Sơn Hải nhân tộc xuất hiện. Bổ khuyết thiên đình trước mắt trống không? Vị huynh đài này, ta nhìn ngươi rất hiền hòa. Là lần đầu tiên đến Trung ương thần đình a. Chính đi tới, đột nhiên phía trước xuất hiện một người ngăn cản đường đi. Liễu Thanh lông mày vẩy một cái, kinh ngạc đánh giá cái này cản đường ra hỏa. Nhìn kỹ, là một người, nhưng trên người hắn không có mảy may nhân loại khí tức. Thậm chí hơi thở của vật còn sống đều không có. Chẳng lẽ là một cái người máy? Liễu Thanh tâm tư khẽ động. Lập tức lặng lẽ tra nhìn đối phương tình huống. Tuy nhiên rất không lễ phép. Quả nhiên, thật là một cái người máy. Ngươi có việc? Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, chỉ thấy nam tử trước mặt cười nói, ta đến từ siêu trí văn minh, nhìn ngươi thật giống như là nhân loại, lần đầu tiên tới cần muốn mua một phần tư nhân siêu não sao? Liễu Thanh nghe xong sửng sốt một chút, tư nhân siêu não, cái gì đồ chơi? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.